Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 2948, trận diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, nay 64 chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Thần nữ thành bên ngoài, các loại sắc thái thần khí, giống như triều tịch đồng dạng mãnh liệt. Có không phục, có thể lên trước một bước. Trương Nhượng trần chân đạp cửu thủ long thần một viên cực đại đầu rồng, chấn áp vị này tuyệt thế đại thần còn sót lại tinh thần ý chí, ánh mắt bễ nghễ tứ phương, thiên đình chư thần đều kinh hãi. Đây chính là cửu thủ long thần, Tây Phương long tộc đệ nhất cường giả, cứ như vậy một quyền bị đánh đến thần khu vỡ nát. Nhìn xem Trương Nhượng trần phía trước một mảnh sụp đổ đại địa kia, lòng đất là mảnh vỡ không gian, hư vô u quang, mặc dù ở đây đều là tung hoành thiên hạ cổ thần, cũng đều không tự kìm hãm được lạnh cả người. Ngư Dao vui đến phát khóc, biết được rốt cục có chư thiên cấp cường giả đứng ra chủ trì công đạo, hai tay giao hợp, lấy nghịch thần tộc đặc biệt lễ nghi, hướng lên bầu trời cúi đầu. Si Hình Thiên, Giáp Thiên Hạ, danh kiếm thần chiến đấu ngừng lại, ba tôn đại thần đứng lơ lửng giữa không trung, tâm tình đều rất ngưng trọng. Địa ngục giới một vị thiên giá lâm, Si Hình Thiên biết được chính mình biến hóa chi thuật, sợ là rất khó giấu giếm được đi, trong lòng dù sao cũng hơi chột dạ, dự định tìm cơ hội bỏ chạy. Si Hình Thiên cười ha ha. Thiên mỗ đến rồi, ta địa ngục giới thiên giáng lâm, các ngươi không trốn nữa, sợ là liền không có cơ hội. Giáp Thiên Hạ nói, ngươi cho chúng ta dễ dàng như vậy bị hù sợ. Thiên mỗ không biết tại xa xôi bao nhiêu địa phương, bất quá chỉ là đem thần lực truyền cho Trương Nhược Trần, chân thân có thể hay không giáng lâm tới, hay là ẩn số đâu. Coi như thiên mỗ tự mình giáng lâm thì như thế nào? Ta thiên đình cũng có chư thiên ở vùng tinh vực này. Danh kiếm thần đứng tại trong một mảnh kiếm vực, thần sắc lăng liệt, anh tư lỗi lạc, giống như trong kiếm trích tiên. Si Hình Thiên trong lòng im lặng, bọn gia hỏa này không trốn, hắn làm sao thoát thân đâu. Chờ địa ngục giới đại quân đuổi tới, đặc biệt là vạn nhất thật huyết tuyệt chiến thần đuổi tới, hắn huyết tuyệt chiến thần giả này nên làm cái gì? Có khí phách, các ngươi thật có khí phách, ta huyết tuyệt chiến thần đều bội phục dũng cảm của các ngươi. Si Hình Thiên chỉ thiếu chút nữa chửi ầm lên, tiếp tục nói. Coi như thiên mỗ không có chân thân giáng lâm, bằng ta ngoại tôn cũng có thể thu thập các ngươi. Không nhìn thấy, con cửu đầu xà kia, bị hắn một quyền liền đánh nát thần khu. Chẳng lẽ các ngươi không có chút nào sợ? Hồn giới chi chủ đỉnh đầu bồng bềnh lít nha lít nhít hồn ảnh, thanh âm âm trầm. Cửu thủ long thần vốn là bị thương cực nặng, thần khu đều sắp bị tử vong chi khí ăn mòn hầu như không còn. Trương Nhượng Trần muốn bằng một quyền này dọa lùi chúng ta, thật coi chúng ta mấy chục vạn năm này đều là tu luyện uổng phí. Hôm nay lão phu liền tới lĩnh giáo thiên mỗ thủ đoạn, như may mắn thủ thắng, hoặc là không cẩn thận chém lão nhân ra ngươi thần sứ, còn xin thiên mỗ chớ có cùng vãn bối chấp nhặt. Oanh, hồn giới chi chủ dưới chân một mảnh màu đen như mực hồn vụ nhấc lên, phô thiên cái địa hướng Trương Nhược Trần dũng mãnh lao tới. Trong hồn vụ, lệ quỷ gào thét, hàn khí băng lãnh, cả vùng đại địa biến thành vùng đất lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc cho ai đều nhìn ra hồn giới chi chủ âm hiểm và xảo trá, rõ ràng là xuất thủ công kích Trương Nhược Trần, lại công bố là hướng thiên mỗ lĩnh giáo, kể từ đó, cho dù bại, cũng có thể bảo trụ uy danh. Nói chuyện rất kiên cường, xuất thủ lại khắp nơi giữ lại, căn bản không dám tới gần Trương Nhược Trần, một kích này, hoàn toàn là đang thử thăm dò Trương Nhược Trần thực lực mạnh yếu. Trương Nhược Trần một quyền đánh ra ngoài, thiên hà hư ảnh cùng quyền phong, cùng hồn vụ đụng vào nhau. Nhưng, đánh không tiêu tan hồn vụ. Hồn vụ từng tia từng sợi, vô khổng bất nhập, chia thành tốp nhỏ, giống như từng cây xương mù sợi tơ cùng quy tắc thần văn kết hợp với nhau, vòng qua thiên hà hư ảnh. Ngư Dao biến sắc, thầm nghĩ. Không tốt, Trương Nhượng Trần mặc dù mượn tới thiên mỗ thần lực, thế nhưng là tu vi võ đạo của mình bị phế, không quy tắc có thể vận dụng. Sử dụng chiến pháp, cũng còn dừng lại tại thế tục võ đạo cấp độ, căn bản nhìn không thấu đỉnh tiêm đại thần thủ đoạn huyền diệu. Chỉ bằng cường đại thần lực, có thể nào đấu qua được hồn giới chi chủ dạng này cổ thần. Trông thấy Trương Nhược Trần bị hồn giới chi chủ làm cho chỉ có thể bị động phòng ngự, hoàn toàn rơi vào hạ phong, thiên đình chư thần trên mặt vẻ khẩn trương biến mất, hiện ra ý cười. Tam giáp huyết tổ nói, Trương Nhượng Trần cuối cùng vẫn là quá non, đối với võ đạo lý giải, còn dừng lại tại thánh cảnh cấp độ, cho dù mượn tới thiên mỗ thần lực lại có thể thế nào. Không có khả năng nói như vậy. Trương Nhượng Trần đối thủ thế nhưng là hồn giới chi chủ, đổi thành chúng ta đi lên, người khác một quyền là có thể đem chúng ta đánh cho thần hình câu diệt. Hồn giới tại Tây Phương vũ trụ xếp hạng thứ 31 vị, có thể trở thành dạng này một tòa cường giới tôn chủ, ở trong thiên địa thân phận địa vị, tuyệt đối là đỉnh tiêm cấp độ. Trương Nhượng Trần mới tu luyện ngàn năm, liền có thể cùng loại tầng thứ này thần cảnh bá chủ giao phong, đánh cho có đến có về, tại rất nhiều thần linh xem ra, đã là phi thường khó lường sự tình. Dù sao, cho dù mượn tới cường đại thần lực, cũng cần có thể vận dụng, mới là bản sự. Hiển nhiên lấy Trương Nhược Trần tuổi tác cùng tu vi, có thể vận dụng đến tình trạng như thế, đã để ở đây không ít thần linh theo không kịp. Trận Diệt Tam trưởng lão cười cười, nói. Xem ra chỉ cần không cùng hắn khoảng cách gần giao phong, chỉ cần bằng vào huyền diệu thần thông cùng đối với quy tắc thần văn vận dụng, hắn cái gọi là thiên sứ này, cũng liền không có gì đáng sợ. Huyền Nhất nói, địa ngục giới thần linh, đã động. Ngươi lập tức vào thành, cần phải tại bọn hắn đuổi tới trước đó, đem tinh hoàn thiên hộ giới đại trận nắm giữ trong tay. Nơi này giao cho ta là được rồi. Trận Diệt Tam trưởng lão trong lòng thầm run, biết được căn hệ trọng đại, không dám có chút trì hoãn, lập tức dẫm ra một đầu tinh thần lực quang hà, thẳng hướng trong thần nữ thành mà đi. Ngư Giao muốn xuất thủ chặn đường, lại hữu tâm vô lực, bị Trận Diệt Tam trưởng lão một đạo tinh thần lực ép tới đứng tại chỗ không cách nào động đậy. Hôm nay liền chém ngươi, miễn cho hậu hoạn vô tận. Trận Diệt Tam trưởng lão vào thành bước chân không ngừng, tiện tay một chỉ hướng Ngư Giao nhấn tới, một tòa đại trận xoay tròn lấy bay ra ngoài, giống như cối xay đồng dạng, nghiền ép hướng nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngư Giao có trọng thương tại thân, lại bị đối phương tinh thần lực áp chế, chỗ nào chống đỡ được một kích này. Đại trận không ngừng đè xuống, liễn đến đại địa phá toái, không khí phát ra tiếng nổ đùng đoàng. Ngư Giao dốc hết toàn lực nâng lên hai tay, cũng không ngăn cản được trận pháp rơi xuống, trong vết thương huyết dịch, không ngừng bị trận pháp phát ra lốc xoáy lực lượng hút đi. Xoạt, một vòng mặt trăng màu vàng bay ra ngoài, cấp tốc chuyển động, bổ vào trên đại trận. Đại trận mãnh liệt chấn động, nhưng không có phá toái. Trương Nhượng Trần như là đại điểu đồng dạng, từ đằng xa bay xuống tới, bắt lấy bị trận pháp đạn về Kim Cương Nguyệt Luân, bổ ra kích thứ hai. Ầm ầm, trận pháp rốt cục bị bổ ra, từng đạo minh văn tán đi. Trận Diệt Tam trưởng lão trong mắt hiện ra một đạo dị dạng chi sắc, không nghĩ tới Trương Nhược Trần nhanh như vậy liền hất ra hồn giới chi chủ chạy tới. Không để ý đến Trương Nhược Trần, hắn cấp tốc phóng tới thần nữ thành. Lưu lại cho ta, Trương Nhược Trần tốc độ tăng nhiều, tại phía trên tường thành, cản lại Trận Diệt Tam trưởng lão, huy trường vỗ xuống đi. Trường lực hùng hậu, thần quang sáng tỏ, có long tượng hư ảnh hiện ra. Thi triển, chính là long tượng bàn nhược trường. Nhưng, Trương Nhược Trần trong cánh tay long hồn, tượng hồn, hổ hồn sớm đã không có, cũng căn bản không còn cần những ngoại lực này phụ trợ, trường ấn đánh ra, trực tiếp hiển hóa đại đạo bản nguyên. Hiện tại long tượng hư ảnh, không phải long hồn chi hồn, mà là Trương Nhược Trần võ đạo ý niệm cụ tượng hiển hóa. Xuất thủ như rồng, huy trường như tượng, là vì long tượng khí thế. Đây mới thật sự là long tượng bàn nhược, chân chính phản phát quy chân. Trước kia luyện hóa long hồn, tượng hồn, chỉ là tại phụ trợ lĩnh hội long tượng bàn nhược chân lý, cũng là đang mượn long tượng chi lực, đền bù tự thân lực lượng không đủ. Trận Diệt Tam trưởng lão ngẩng đầu nhìn lại, nhìn không thấy Trương Nhược Trần, chỉ có thể nhìn thấy một rồng một tượng treo lên đỉnh đầu. Thần long vung chảo, chảo có thể xé rách bầu trời. Voi lớn đặt chân, đủ có thể dẫm nát đại địa. Hắn giơ lên pháp trượng, điểm ra một tòa thần trận, chống tại đỉnh đầu. Trương Nhượng Trần bàn tay rơi xuống, đánh cho thần trận chấn động không ngớt, sóng ánh sáng tại thiên không lan tràn ra. Cảnh tượng kia, đơn giản tráng quan tới cực điểm, thấy trong thần nữ thành tu sĩ, cả đám đều quỳ bái. Vừa mới an dưỡng xong thương thế huyết đồ, từ trong hồ bò lên, toàn thân ướt nhẹp, nhìn thấy nơi xa phía trên tường thành trường ép thần trận Trương Nhượng Trần, nhịn không được hít vào một ngụm hàn khí. Thật cường đại uy thế, Trương Nhượng Trần làm sao đột nhiên một chút trở nên nghịch thiên như vậy, đều có thể cùng đỉnh tiêm đại thần khiêu chiến. Hắn không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, nội tâm gặp trước nay chưa có to lớn trùng kích. Trận Diệt Tam trưởng lão cười khan một tiếng. Trương Nhượng Trần, mặc dù có thiên mỗ mượn ngươi thần lực, ngươi cũng cuối cùng chỉ là một tiểu nhân vật, lấy ngươi võ đạo, còn không phá được lão phu hộ thân thiên vực thần trận. Trương Nhượng Trần thanh âm, gần như vô tình. Thật sao? Sáu thanh thần kiếm từ hắn trong lòng bàn tay đập đè xuống kia bay ra, lôi ra sáu đạo sáng tỏ đến cực hạn quang mang, kiếm khí nhét đầy thiên địa, thần quang chiếu rọi bát phương. Danh kiếm thần trong mắt tinh mang lóe lên, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không tốt, Trương Nhược Trần chấp trường có thần kiếm. Vù vù, tiếng kiếm reo vang vọng vân không, sáu thanh thần kiếm đánh nát Trận Diệt Tam trưởng lão hộ thân thần trận, rơi vào trên người hắn, đem hắn nhục thân chém vỡ thành 18,000 phiến. Huyết vũ như hoa, bay là tả. Giáp thiên hạ mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc khó có thể tin, nói. Sáu thanh thần kiếm. Bốn chữ này, phảng phất là từ trong hàm răng gạt ra. Giáp thiên hạ loại cổ thần kiến thức rộng rãi này còn như vậy, khác những thiên đình thần linh kia, có thể nghĩ trong lòng kinh đến mức nào. Trong bọn họ có không ít, muốn một kiện chí tôn thánh khí, đều cầu mà không được, Trương Nhược Trần một cái tinh thần lực thần linh lại độc trưởng sáu thanh thần kiếm. còn có thiên lý hay không? Trương Nhượng Trần lấy thiên mỗ thần lực thôi động 6 thanh thần kiếm, 6 kiếm bạo phát đi ra thần khí uy năng, sẽ tại nơi trốn có thần linh thần uy đều ép xuống, tựa như kiếm tổ trùng sinh đồng dạng. Hồ lô ta mượn dùng một chút. Trương Nhượng Trần cách không bắt ra ngoài, đem huyết đồ hồ lô lấy đi. Mở ra hồ lô, đem trận diệt tam trưởng lão tinh thần lực suy nghĩ cùng thần hồn, thu nhập đi vào. Cho dù chấp trưởng lấy thần kiếm, muốn triệt để đem trận diệt tam trưởng lão loại tồn tại tinh thần lực vượt qua cấp 80 này giết chết, vẫn như cũ rất khó. Chỉ có thể trước đem hắn trấn áp đến trong hồ lô này, là tử vong thần tôn truyền cho huyết đồ, tự nhiên phi phàm. Hồn giới chi chủ nơi nào còn có lúc trước nhẹ nhõm tự nhiên, nói. Trương Nhượng Trần thế mà có được 6 thanh thần kiếm, tăng thêm thiên mỗ thần lực gia trì, cho dù chúng ta thần thông lại huyền diệu, hắn cũng có thể một kiếm chảm phá. Lần này khó làm. Huyền Nhất vẫn như cũ rất bình tĩnh, nói. Thần kiếm nơi tay thì như thế nào? Luận kiếm đạo, thiên hạ hôm nay ai có thể hơn được danh kiếm thần? Danh kiếm thần dẫn động kiếm đạo áo nghĩa, khống chế giữa thiên địa kiếm đạo quy tắc, lập tức quay chung quanh Trương Nhượng Trần phi hành ngàn vạn kiếm khí nhao nhao tiêu tán, 6 thanh thần kiếm lung lay sắp đổ. Nắm lấy thời cơ, giáp thiên hạ trong tay Huyền Thiên dẫn lôi châm, mang theo mấy trăm đạo lôi điện, thẳng hướng Trương Nhược Trần bay qua. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách trương.